Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 049 một chương người kế nhiệm. Đường Ninh đem chính mình đản sinh phương thức nói cho đối phương biết. Lão nhân quét ra muốn tiếp cận ánh nến một cái thiêu thân. Cười nói, nhìn ngươi muốn so ta may mắn điểm, chí ít vẫn chỉ là đã trải qua một trận mưa nước mà thôi. Ta sinh ra tại vô vọng chi cảnh thời điểm rơi vào hố cát trong. Hủy da của ta, hắn kéo ra y phục của mình. Tất cả đều là đốt bị thương. Cầm quần áo một lần nữa trả về. Sau đó vô vọng chi cảnh những người kia đem ta nuôi lớn. Cũng dạy dỗ ta hứa nhiều ma pháp thần kỳ. Liên cùng kỵ sĩ bàn tròn các thành viên huấn luyện ngươi một dạng. Bọn họ đem ta trở thành hy vọng duy nhất. Báo thù hy vọng, bất quá bọn hắn đối ta tương làm thân mật, xưa nay sẽ không cưỡng cầu ta, về sau xem như 18 tuổi thời điểm được cho phép rời đi vô. Vọng chi cảnh, về tới trong thế giới hiện thực, cũng triển khai ta báo thù kế hoạch, như ngươi thấy, ta làm tựa hồ so ngươi vẫn ưu tú một điểm, thậm chí đều không cần tự mình ra mặt. Liền để những người kia triệt để lật đổ kỵ sĩ bàn tròn thống trị. Mà những người kia thay thế kỵ sĩ bàn tròn, trở thành hiện tại thần bí tổ chức, tiếp tục thống trị cái thế giới này, thành là thiên đường cùng địa ngục người đại diện. Chính mình cũng không phải là một cái duy nhất. Đường Ninh phảng phất thấy được tương lai chính mình. Hắn cũng đem kinh lịch cùng lão nhân một dạng sự tình. Nhưng cuối cùng là không chọn dạng này còn không dám xác nhận. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Kết cục của ngươi sẽ cùng ta không giống nhau. Lão nhân nhắc nhở. Đường Ninh hiện tại cảm giác không thấy nửa điểm nguy hiểm. Ta muốn lật đổ ngài thân thủ đẩy lên. Lịch sử võ đài thần bí tổ chức. Chẳng lẽ ngươi không nên hiện tại giết ta sao? Lão nhân nhún nhún vai. Ta tại sao phải giết ngươi? Tựa như ngươi nói, ta chỉ là đem bọn hắn đẩy lên lịch sử sân khấu mà thôi. Ta cùng bọn hắn cũng không phải bằng hữu. Ta làm việc ta có thể làm, còn lại không liên quan gì đến ta. Lão nhân nói hời hợt, cùng hiện tại thần bí tổ chức phủi sạch quan hệ, coi ta thành công đẩy ngã kỵ sĩ bàn tròn về sau. Sau đó ta thu được thiên đường cùng địa ngục tán thưởng. Bọn họ chẳng những không có trừng phạt ta, vẫn ban cho ta suốt đời quyền lực cùng tinh khiết ma pháp. Ta từng vì này cảm thấy kiêu ngạo, nhưng bây giờ, Đường Ninh liếc nhìn bốn phía, nhưng bây giờ ngươi cũng không có thu hoạch được. Tài phú cùng địa vị, chỉ có cô độc sống quãng đời còn lại. Không không không, đây là ta lựa chọn của mình. Bọn họ đã từng hứa hẹn ta quyền lực cùng địa vị. Còn có tài phú, nhưng ta cự tuyệt, lão nhân khoát khoát tay, phát ra tự giễu tiếng cười, cho nên ta cũng không vì thế cảm thấy hối hận. Chính thức làm cho người cảm thấy bi thống là ta lãng phí lúc còn trẻ sinh mệnh. Chỉ là đem một đám ác nhân đổi thành mặt khác một đám ác nhân. Hiện tại đây hết thảy đều là ta tạo thành, mang ý nghĩa nhiệm vụ của ta thất bại, ngoại dữ liệu trả lời. Đường Ninh không biết nên làm sao đánh giá, nhìn ngài đã từng có khác biệt ý nghĩ. Đúng vậy, ta có khác biệt ý nghĩ. Ta coi là coi ta làm xong những cái kia về sau thế giới liền sẽ cải biến. Là ta quá ngây thơ rồi, chẳng qua là một cái luân hồi mà thôi. Vòng đi vòng lại, lão người thần sắc cô đơn, tựa như là tức sắp xuống núi trời chiều một dạng. Đường Ninh lâm vào trầm tư. Hắn bắt đầu suy tư hiện tại làm hết thảy là có hay không có ý nghĩa. Tương lai phải chăng lại hội giống trước mặt lão đầu một dạng. Bất quá người trẻ tuổi, ngươi gặp được ta, cho nên ngươi có thể có lựa chọn khác. Lão trong mắt người khó được thả ra quang huy, có lẽ ngươi sẽ không phạm hạ cùng ta đồng dạng sai lầm. Điều kiện tiên quyết là ngươi được làm ra cải biến. Vậy chúng ta là cái gì? Đường Ninh đem đề tài dẫn vào lĩnh vực mới. Hắn cùng lão đầu đều cũng không phải là đến từ bình thường sinh đẻ, mà chính là tự nhiên sinh ra. sinh ra tại địa phương khác nhau, nhưng tương tự hoàn cảnh, đã từng vô số cái cả ngày lẫn đêm, hắn đều nghĩ qua mình rốt cuộc đến từ địa phương nào. Nhưng không có thu hoạch được đáp án chuẩn xác. Lỗ thủng, lão nhân trả lời, lỗ thủng, Đường Ninh không hiểu, lão nhân chỉ lên trước mặt quầy hàng, người phát hiện vấn đề gì? Đường Ninh nhìn thoáng qua quầy hàng, trên quầy sơn mặt chóc ra, lộ ra pha tạp cổ xưa, trừ cái đó ra hắn nhìn không đến bất luận cái gì chỗ khác biệt. Lão nhân cúi người, đưa tay mở ra phía dưới quầy tủ nhỏ, trong hộp tủ hiện đầy một số bị côn trùng cắn xé đi ra lỗ thủng, lộ ra nhưng đã mục nát. Ngài muốn nói cái gì? Đường Ninh thấy được những cái kia lỗ thủng, nhưng vẫn như cũ không hiểu thật có thể đại biểu cái gì. Hoặc là nói những cái này lỗ thủng cái gì đều không thể đại biểu. Quầy hàng đến từ ưu tú nhất công tượng, ta lại tới đây về sau quyết định ở chỗ này sinh hoạt. Người dù sao cũng phải sinh hoạt không phải sao. Vô luận sinh mệnh của ngươi dài ngắn, đều phải tận lực có ý nghĩa. Ngươi đến có bằng hữu, có hàng xóm, tốt nhất có thể nuôi chút gì, tỉ như chó hoặc là mèo loại hình, nhưng ta không quá ưa thích, cho nên cự tuyệt làm như thế. Nếu như ngươi không bài xích lời nói có thể làm như thế. Ta định chế quầy hàng, sau đó mở nhà này quán rượu nhỏ, bên trong loại rượu toàn bộ để ta tới tự mình điều chế. Sinh hoạt hài lòng, thoải mái dễ chịu. Lão nhân đem quầy hàng tủ nhỏ những cái kia lỗ thủng dùng ngón tay ma sát, rơi tầng tiếp theo tầng mảnh gỗ vụn, nhưng ưu tú nhất công tượng hiển nhiên phạm vào một sai lầm. Hắn quên cho cái này ngăn tủ nội bộ đồng dạng sơn một tầng chất bảo quản, dẫn đến cái này ngăn tủ mặt ngoài nhìn hết sáng rõ lệ, nhưng nội bộ lại mục nát không chịu nổi. Lão nhân tựa như là đang giảng giải đồ dùng trong nhà, chống phân hủy tri thức một dạng. Đường Ninh chờ mong từ nơi này chút liên quan tới đồ dùng trong nhà chống phân hủy trong tri thức, nghe được một số manh mối. Cái này cho những cái kia côn trùng thời cơ lợi dụng. Dù sao có người phạm vào sai lầm dù sao cũng phải có hậu quả. Đối với ngăn tủ tới nói hậu quả cũng là côn trùng. Côn trùng từ nội bộ bắt đầu ăn mòn, làm trong tủ chén cảnh hoang tàn khắp nơi. Nếu như ngươi không mở ra vĩnh viễn không cách nào phát hiện bên trong xảy ra chuyện gì. Tạo hóa cũng giống như thế. Thân phận của hắn đồng đẳng với công tượng, mà tác phẩm của hắn sẽ cùng với thế giới cơ cấu. Vạn vật đều từ hắn đến sáng tạo, cái thế giới này liền tương đương là trước mặt ngăn tủ. Mặt ngoài hoàn mỹ không một tì vết, hết thảy đều dựa theo quy tắc đang vận hành. Bất quá liền xem như sở hữu mạnh đại trí tuệ tạo hóa có đôi khi cũng sẽ mắc sai lầm lầm. Sáng tạo thế giới thời điểm đồng dạng sẽ phạm tiếp theo một ít sai lầm. Những cái này sai lầm nhỏ lầm liên cùng loại với ngăn tủ bên trong không có soát sơn một dạng. Đường Ninh đột nhiên minh bạch lỗ thủng hàm nghĩa, chúng ta là những cái kia tiểu trùng từ. Bắt lấy lỗ thủng, tương đương chuẩn xác, hai người chúng ta cũng là tiểu trùng từ. Vừa lúc bắt lấy lỗ thủng, không nhìn tạo hóa quy định thế giới quy tắc. Bắt đầu từ nội bộ ăn mòn cái này nhìn như hoàn mỹ, nhưng còn có khuyết điểm hoàn mỹ tác phẩm, ý đồ từ những cái kia lỗ thủng tìm tới đột phá khẩu. Nhượng tạo hóa tự nhận là tác phẩm hoàn mỹ lỗ thủng dần dần phóng đại, bày ra, cuối cùng đạt tới phá hư cái này tác phẩm mục đích. Hoàn mỹ ví von, chính mình cùng lão nhân đều là tạo hóa tác phẩm trong bỏ sót sản phẩm. Đường Ninh biết được lai lịch của mình, cho nên đánh vỡ cái thế giới này quy tắc là bọn họ xuất sinh về sau cần phải hoàn thành số mệnh. Bằng không bọn hắn xuất sinh đem không có chút ý nghĩa nào. Lão nhân đem chén rượu ngược lại đặt lên quầy bên trên, mà ta hiện tại là cái không đủ xứng chức. Côn trùng chỉ là chui ra một số lỗ thủng, tại trên quầy lưu lại dấu vết. Tại là có người tại trong tủ chén thả ở bánh kẹo. Hấp dẫn ta đem chú ý lực đặt ở bánh kẹo bên trên. tại cái này về sau có ít người đem ta tạo thành lỗ thủng tạm thời tu bổ bên trên. Nhượng nhìn từ bề ngoài vẫn như cũ hoàn mỹ, hiển nhiên ngài tại thời khắc mấu chốt đã mất đi sứ mệnh cảm giác. Đường Ninh đánh giá lão nhân đối với người tuổi trẻ thuyết pháp biểu thị đồng ý. Nhìn chăm chú lên người trẻ tuổi, báo thù loại chuyện này chưa nói tới bất luận cái gì sứ mệnh cảm giác, nếu như ngươi muốn dùng báo thù đốc thúc ngươi tiếp tục mở ra thế giới lỗ thủng, hiển nhiên cuối cùng rất không có khả năng. Đường Ninh đồng dạng đem chén rượu móc ngược tại trên mặt bàn, giảm thấp xuống vành nón, thật có lỗi. Trước kia sứ mệnh của ta thị phục thù, nhưng về sau có người cải biến ta. Từ giờ trở đi sứ mệnh của ta đã không còn là báo thù. Tựa như ngài nói, ta đem thần bí tổ chức hủy hoại, chỉ bất quá đem một cái khác đồng dạng tổ chức đẩy lên trước đài. Làm như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nói không sai, như vậy ngươi bây giờ sứ mệnh là cái gì? Lão nhân rất ngạc nhiên. Tìm kiếm chân tướng, Đường Ninh từ trên ghế đứng dậy, trên người cảm giác mệt mỏi đã quét sạch sành sanh. Loại rượu tác dụng rõ ràng muốn so bất kỳ nâng cao tinh thần dược tề cũng phải có dùng. Lão nhân báo thù kết thúc về sau đắc ý tiếp nhận thiên đường cùng địa ngục điều kiện. Sau đó rời đi, lại tới đây, hiển nhiên hắn cũng không biết thiên đường cùng địa ngục thiết trí kỵ sĩ bàn tròn hoặc là thần bí tổ chức nguyên nhân thực sự, hắn đến cùng thiên đường cùng địa ngục hỏi thăm rõ ràng. Nếu như bọn họ vô pháp cho ra hài lòng đáp án, Đường Ninh đem tiếp tục tiến lên, không tiếc hủy diệt thiên đường cùng địa ngục. Đây là hiện tại tiếp tục tiến lên động lực nơi phát ra. Hoàn toàn chính xác muốn so báo thù càng làm cho người ta hưng phấn. Hy vọng ngươi có thể thành công. Lão nhân đứng dậy, có chút thật có lỗi nói ra, tiếc nuối là ta cũng không biết My and Magic thiết lập lại phương thức, cho nên ngươi đến mặt khác muốn một số biện pháp. Đường Ninh nhún nhún vai, không sao, ta đã tìm được biện pháp. Hắn là lão nhân người kế nhiệm, tin tưởng hắn cũng không phải người thứ hai, có khả năng trước đó đã có vô số giống như chính mình lỗ thủng tồn tại qua. Cuối cùng bọn họ đều làm ra cùng lão nhân một dạng lựa chọn. Cho nên thế giới vẫn như cũ dựa theo nguyên dạng vận hành. Không có ai biết thiên đường cùng địa ngục sáng tạo những người đại lý kia mục đích thực sự là cái gì. Trước khi ra cửa trước đó hắn hỏi một vấn đề cuối cùng, vị kia thánh kỵ sĩ lại là cái gì? Lão nhân đương nhiên biết người trẻ tuổi trong miệng thánh kỵ sĩ chỉ là ai. Hắn cúi đầu xuống đem phía dưới quầy một cái chèo chống chân mang ra xuống dưới. Quầy hàng bắt đầu có chút lay động, sau đó đứng dậy nhìn lấy ngoài cửa người trẻ tuổi, hắn là cái này quầy hàng chân. Tác phẩm hoàn mỹ đã trải qua thời gian khảo nghiệm, chắc chắn sẽ có chút tự thân vấn đề nổi bật đi ra. Cái này điêu khắc tinh mỹ quầy hàng chèo chống chân vốn là công tượng đắc ý nhất địa phương một trong. Nhưng thời gian nhượng hắn bắt đầu buông lỏng, ngược lại thành quầy hàng lớn nhất vấn đề chí mạng. Nếu như nói tạo hóa tác phẩm là ngăn tủ, chúng ta là côn trùng, tên kia thánh kỵ sĩ cũng là ngăn tủ chân, đã từng được xưng nói, theo thời gian chuyển rời biến thành vấn đề, hoặc là nói lớn nhất sơ hở chí mạng. Cybertron nằm ở trên giường, cảm giác mệt mỏi buông xuống. Lúc ban ngày hắn luôn luôn tinh thần phấn khởi, tổng là hữu dụng không hết tinh lực, nhưng mỗi khi nằm ở trên giường thời điểm hắn hội cảm thấy trước nay chưa có dã rời. Không ai có thể ủng có vô cùng tinh lực, ban ngày không cảm giác được chỉ là bởi vì không có cơ hội dã rời. Càng không cho phép dã rời, bởi vì vẫn có rất nhiều chuyện muốn làm. Nhưng khi nằm ở trên giường thời điểm loại mệt mỏi này cảm giác mãnh liệt như thế, lại không cách nào nhắm mắt lại. Hắn nhớ tới tên kia làm cho người chán ghét người trẻ tuổi. Tay của đối phương bắt đầu run rẩy, mang ý nghĩa đối phương so với chính mình càng thêm dã rời. Nhắm mắt lại, ít nhất phải đợi đến ánh sáng mặt trời xuất hiện về sau tái khởi thân thể. Coi như ngủ không được cũng phải làm như thế. Có một số việc là trời sinh nhất định, vô pháp cải biến, ăn cơm cũng là như thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.